Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 30. Góc truyện audio.com. Chương 30. Giả hiền đức, lấy lòng người. Anh hai, sao anh lại đè lên người chị dâu vậy? Anh nặng như thế, sẽ đè chỉ chết đấy. Lục Sinh Hạ có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Trước mắt Lục Kiến Nghi như có mấy hàng chữ tục tĩu bay vòng vòng. Nhóc con, em trốn trong tủ áo làm gì? Em chỉ muốn đùa với mọi người, dọa mọi người thôi. Không ngờ nhìn thấy anh ăn hiếp chị dâu. Em phải đi mách với bố. Anh bảo chị dâu ngủ ở dưới đất. Muốn đánh chị ấy. Anh đúng là đồ xấu xa. Lục Sinh Hạ nói xong, bĩu môi khóc giống lên. Như thể người bị ức hiếp là chính mình. Lục Kiến Nghi mồ hôi nhễ nhại. Con mắt nào của em thấy anh đánh chị ấy? Bọn anh đang chơi trò chơi. Đúng, đúng, đúng. Hoa Hiền Phương gật đầu như gà mổ thóc. Đứng dậy ôm lấy bé Loli. Sinh Hạ, ngoan, đừng khóc. Chị với anh của em đêm nào cũng chơi trò chơi nhập vai. Hôm nay anh ấy diễn vai Đại Ma Vương. Chị là người hầu của anh ấy. Người hầu đương nhiên phải ngủ dưới đất rồi. Nếu như ngày mai, chị được làm nữ vương, anh ấy sẽ biến thành nam nô, cũng ngủ dưới đất. Vậy sao anh hai lại đè lên người chị chứ? Lục Sinh Hạ khịt mũi. Đây là cuộc đấu vật giữa đại quỷ và người hầu. Nếu em không ra thì chị đã cưỡi lên người anh ấy rồi. Cô mỉm cười, ngượng ngùng giải thích. Trên mặt Lục Kiến Nghi cũng hiện lên một ý mỉa mai. Không hổ là người hay nói dối. Sở trường giỏi nhất là nói hưu nói vượn. Lục Sinh Hạ mới 8-9 tuổi. Còn là một đứa trẻ. Cô nói như vậy thì tin rồi cười. Lần sau em có thể chơi với hai người được không? Nếu em giữ bí mật, không được nói với ai thì chị sẽ cho em chơi. Hoa Hiền Phương mỉm cười dịu dàng. Em hứa sẽ không nói. Cô làm động tác đưa tay lên. Xuỵt, một tiếng. Sau đó nắm lấy tay Hoa Hiền Phương. Chị dâu, em muốn ngủ với chị. Được, hai mắt Hoa Hiền Phương sáng lên. Không nói hai lời, lập tức đồng ý. Cô đang sầu không biết làm thế nào thoát khỏi nanh vuốt tên đại ma vương đó. Cũng may là có bé Loli ở đây. Đúng là cứu tinh của cô. Tốt nhất là ngày nào cũng ngủ cùng cô. Cách xa tên ác ma đó. Trân trọng mạng sống. Nhìn thấy cô đang tính lũi nhũi thoát thân, Lục Kiến Nghi vô cùng bực bội. Trong một căn phòng khác, Lục Sinh Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hoa Hiền Phương vẫn chưa buồn ngủ. Hứa Nhã Thanh gửi một tin nhắn đến Zalo. Nghe nói bố chồng của cô và má nhỏ đã về rồi. Tin tức của anh cũng nhanh thật đấy. Hoa Hiền Phương gửi thêm một icon mặt quỷ. Trốn hào môn sâu như biển cả. Tôi đoán những ngày tháng của cô ở nhà họ Lục thật không dễ chịu gì. Nếu không thể ở trước mặt bố chồng biểu hiện tốt một chút. Biến ông ấy trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô. Sau này e là cô không có cơ hội trở mình rồi. Hứa Nhã Thanh trả lời. Gửi cho cô một cái ai cần lo lắng. Tôi nên cư xử thế nào đây? Cô thở dài. Hứa Nhã Thanh gửi đến một tài liệu. Cẩm nang thực dụng khi làm dâu hào môn này. Cô lấy và nghiên cứu thật kỹ. Đây là tổng hợp dựa trên kinh nghiệm của hàng chục cô dâu hào môn thành công trở mình viết lại đấy. Chỉ lưu truyền nội bộ. Hoa Hiền Phương hít thật sâu một hơi. Trên đời này còn có sách như vậy sao? Nếu là lưu hành nội bộ, sao anh lại có nó? Tôi lấy trộm từ phòng sách của mẹ, rồi scan một bản gửi cho cô đấy. Hứa Nhã Thanh mỉm cười. Cảm ơn anh, tôi sẽ nghiên cứu ngay. Hoa Hiền Phương cảm kích. Hẳn là ông trời đang thương xót cô vì bị ba ngọn núi lớn nhà họ Lục đè ép. Nên mới an bài một thiên sứ như Hứa Nhã Thanh xuống trợ giúp cho cô. Cẩm nang đúng là cẩm nang. Hoa Hiền Phương chỉ mới nhìn vài bức tranh đầu tiên đã cảm thấy não lực của mình được tăng lên rất nhiều. Hôm sau, cô dậy sớm, hầm một nồi canh to rồi nấu bữa sáng. Mặc dù bà Lục và Lục Kiến Nghi chê, Nếm thử một miếng cũng không chịu. Nhưng vẫn có bố chồng và má nhỏ. Theo chiến lược của Cẩm Nang, bọn họ chính là những người mà cô phải ra sức thể hiện trước mặt. Phải cung kính bọn họ thật tốt, để mức độ thân thiện tăng lên 100. Lục Vinh Hàn nhấp một ngụm canh, hết lời khen ngợi, chẳng trách mẹ lại thích như thế. Thật sự rất ngon, Tư Mã Ngọc Như mỉm cười ôn hòa. Hiền Phương đúng là đứa con thông minh tháo vát, gả vào nhà họ Lục, là phúc của nó, cũng là phúc của nhà họ Lục. Bà Lục ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại rên rỉ. Đứng nói chuyện không thấy đau lưng. Nếu người phụ nữ như thế nào làm con dâu của cô ta, chưa chắc gì cô ta sẽ khen ngợi như thế. Mẹ, canh rất ngon, há cảo cũng ngon, con rất thích chị dâu. Lục Sinh Hạ nhét cả cái bánh há cảo vào miệng, ăn một cách vui sướng. Ăn từ từ, đừng để bị nghẹn. Tư Mã Ngọc Như xoa đầu cô bé một cách âu yếm. Mẹ, tối hôm qua con ngủ với chị dâu. Chị dâu kể chuyện cổ tích rất hay. Con có thể ngủ với chị dâu mỗi ngày. Lục Sinh Hạ chớp chớp đôi mắt to. Làm bộ dạng nghiêm túc nói. Tư Mã Ngọc Như nghẹn ngào nhìn cô bé một cái. Con giỡn cái gì thế? Sau này không được kéo chị dâu ngủ cùng nữa đấy. Tại sao? Lục Sinh Hạ có vẻ bối rối. Chị dâu là vợ của anh hai. Chị ấy phải ngủ với anh hai. Tư Mã Ngọc Như nói. Ồ, con biết rồi. Bọn họ phải ngủ cùng nhau mới có thể sinh em bé được. Lục Sinh Hạ lè lưỡi tinh nghịch. Trường học có giáo dục khai sáng, cho nên chuyện ở phương diện đó cô bé cũng có thể lờ mờ hiểu được. Hoa Hiền Phương có chút xấu hổ, hai má ửng hồng. Sinh Hạ, khi nào tối anh hai em không về, chị qua ngủ cùng em, được không? Đây vốn dĩ chỉ là lời nói vô tình của cô để dỗ dành một đứa trẻ. Không ngờ lại thu hút sự chú ý của Lục Vinh Hàn. Kiến Nghi Thường không về nhà sao? Không có, nhận thấy mình đã lỡ lời. Cô vội vàng xua tay. Con là muốn nói gần đây công việc của Kiến Nghi khá bận. Có lẽ sẽ làm xuyên đêm. Không có về nhà. Lục Vinh Hàn gật đầu. Không hỏi gì thêm. Lục Kiến Nghi là người bước vào phòng ăn sau cùng. Anh không húp canh, cũng không ăn sáng. Đồ mà người phụ nữ dơ bẩn đó làm chắc chắn chẳng ra làm sao. Quan trọng là bẩn, ăn vào cảm thấy rất tởm, muốn nôn, nhưng anh không thể tỏ ra chán ghét rõ ràng trước mặt bố. Kẻo ông ấy lại nhận thấy quan hệ không tốt của hai người. Anh lấy cớ bận họp, đến công ty sớm hơn rồi vội vàng rời đi. Hoa Hiền Phương đã quen rồi, biết là anh sẽ không ăn, nhưng làm một người phụ nữ đức hạnh, tuyệt đối không thể thờ ơ được. Cô cầm hộp giữ nhiệt trên bàn lên và đuổi theo anh. Kiến Nghi, tôi giúp anh đóng hộp lại rồi, mang đến công ty rồi ăn. Một tia sáng lạnh lùng sắc bén từ đáy mắt Lục Kiến Nghi lóe lên. Chỉ cần nhìn thoáng qua là anh có thể biết được. Cô đang giả vờ. Cô muốn giả vờ làm một người vợ hiền đức trước mặt bố anh để ông ấy vui lòng. Đúng là quá tâm cơ, khiến người ta kinh tởm. Cô nên biết, trước giờ tôi không ăn những thứ đồ bẩn thỉu. Giọng anh rất nhỏ, vừa ra khỏi miệng đã lọt vào tai cô. Không sao, anh có thể vứt nó đi. Cô dường như dùng ngôn ngữ bằng môi để nói chuyện. Khóe miệng nứt toác ra. Nụ cười cường điệu, khiến Lục Kiến Nghi nóng cả mắt. Tôi vứt ngay đây. Anh cầm lấy hộp giữ nhiệt. Nới lỏng ngón tay. Hộp giữ nhiệt rơi xuống đất. Bên trong có tiếng kêu răng rắc. Hoa Hiền Phương cầm lên mở hộp. Một mảnh thủy tinh rơi ra đâm vào ngón tay cô. Cách chương.